Chương 3801 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai muốn không khách khí a? Người đăng, Lạc Tử Huyền Minh Uyên đem lợi hại được mất tính toán rất rõ ràng, toàn bộ thiên đạo võ tràng cũng bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, hắn không một chút nào lo lắng. Tiểu thư trở nên mạnh mẽ. Cái này thời gian mấy tháng tiểu thư thật trở nên không giống nhau. Trên người nàng Phượng Hoàng Vương huyết bắt đầu phát huy ra tác dụng sao? Muốn là tộc trưởng biết rõ nói, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Phượng Hoàng Cốc vài tên lão giả nhìn Phượng Hoàng nghiền ép thiên thần lão. Giả, bọn họ cũng suýt chút nữa lão lệ tung hoành, Phượng Hoàng trở nên mạnh mẽ quyết định Phượng Hoàng Cốc vận mệnh, bản thân nàng không biết, nhưng là Phượng Hoàng Cốc những người khác đều rõ. Ràng, nàng là Phượng Hoàng Cốc tất cả, nàng có thể chúa tể Phượng Hoàng Cốc. Vận mệnh, thấy được nàng trở nên mạnh mẽ, trong bọn họ tâm vô cùng kích động bất quá. Phượng Hoàng thể hiện ra thực lực mình là ở hắc ám sứ đồ những người này nhìn. Kỷ phát sinh, Phượng Hoàng trở nên mạnh mẽ, Phượng Hoàng vương huyết lại càng tăng có vẻ trọng yếu, nói cách khác hắc ám địa người hội càng thêm không từ thủ đoạn được Phượng Hoàng. Cũng đừng cao hứng, tiểu thư trở nên mạnh mẽ là hắc ám điện bên kia thích. Nhất nhìn thấy sự tình, phía dưới một hồi nếu như tiểu thư trở lên trận nói, e. Rật. Lão giả mi tâm căng thẳng. Lo lắng, hắc ám điện những người kia nhất định sẽ điên cuồng lên, nếu như bọn họ không ngăn cản nổi, Phượng Hoàng tất nhiên sẽ bị thương, nếu như bị tóm nói, vậy thì xong. Không được, y. Ta muốn đi theo tiểu thư nói chuyện. Đang khi nói chuyện, lão giả thân thể nhất động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, một giây sau, lão giả liền xuất hiện ở viễn cổ liệt tông trước mọi người. Triệu Đại Hàm ánh mắt căng thẳng, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, xong. Quyền tầng tầng nắm chặt. Cường đại phòng ngự chi lực hộ ở Phượng Hoàng bên. Cạnh người Bách Lý Thiên Hải cũng khẩn trương lên, dò hỏi nói, ở ngươi là ai? Ngũ hành huynh đệ cũng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, ngũ. Hành chi lực cấp tốc ngưng tụ, Phượng Hoàng nhàn nhạt một tiếng, cung kính nói, về tứ gia gia. Tứ gia gia. Triệu Đại Hàm sững sờ, mọi người cũng là sững sờ, lão giả nặng nề một tiếng, trách cứ nói, ở ngươi còn biết rõ ta là ngươi tứ gia. Gia, lời ta nói ngươi tại sao không nghe? Được, y. Hiện đang cùng ta đi. Ngươi cô cô đã hạ mệnh lệnh, để ngươi trở lại. Đang khi nói chuyện, hắn liền lên trước muốn kéo Phượng Hoàng tay, nhưng là Phượng Hoàng hơi hơi lui một bước, né tránh, nói, kệ tứ gia gia, ta hiện ở còn. Chưa muốn rời đi. Lão giả mi tâm chìm xuống, nói, ở ngươi còn muốn náo tới khi nào? Ngươi biết. Rõ không biết rõ ngươi nguy hiểm cỡ nào. Ngươi biết rõ không biết rõ hắc ám. Điện đến bao nhiêu người. Ngươi biết rõ không biết rõ Huyền gia luôn luôn ham. Muốn diệt Phượng Hoàng tộc, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, coi như không. Bị hắc ám điện người bắt đi cũng sẽ đắc tội Huyền gia, hậu quả ngươi nghĩ tới. Sao? Tiếng nói rất nặng, Phượng Hoàng đầu hơi hơi thấp mấy phần, lão giả lần thứ hai tiến lên một bước, nói, "Ê đi theo ta." Phượng Hoàng lần thứ hai lùi về sau một bước, lại một lần nữa né tránh, khóe mắt nàng nhìn về phía Long Phi, lão giả cũng nhìn về phía ngồi khoanh chân Long Phi, nhìn Long Phi trong mắt. Hắn liền bốc lên lửa giận, nói, Long tộc đã diệt vong. Đã tại thượng thần không gian xóa tên. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu? Ngươi bảo hộ tên tiểu tử này căn bản làm không cái gì, đối kháng Huyền gia. Cũng là chuyện không có khả năng, ngươi tỉnh táo một điểm đi. Bây giờ lập tức đi theo ta. Lão giả ngữ khí tràn ngập mệnh lệnh giống như giọng điệu, trong mắt hắn rất lợi hại là xem thường Long Phi, không là xem thường, mà chính là loại kia miệt thị thực ở là Phượng Hoàng ở đây, không phải vậy hắn cũng có không nhịn được đối. Với Long Phi ra tay, bởi vì Long Phi căn bản không xứng nắm giữ Phượng Hoàng, Long Phi chỉ có thể hại Phượng Hoàng, sẽ chỉ làm Phượng Hoàng cốc rơi vào trong tuyệt cảnh, Long tộc đã diệt, không cách nào cuộc khởi, hiện tại thượng thần không gian chỉ cần ai giúp trợ Long tộc, người nào sẽ bị Huyền gia cho diệt, Huyền gia luôn luôn ham muốn đối phó Phượng Hoàng Cốc, chỉ là Phượng Hoàng Cốc những năm này vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, lại có là đoạn tuyệt cùng Long tộc quan hệ mới lấy bảo tồn, nếu như hiện ở bời vì Long Phi bị Huyền gia nắm được cán nói, hậu quả khó mà lường được. Phượng Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người ta hiện ở còn chưa muốn đi, đến trước. Khi đi chính ta sẽ đi, tứ gia gia ngươi trở lại theo cô nói, ta hội trở lại. Chỉ là hiện ở ta, y trên người lão giả khí tức bay vọt, nói, người ta hiện lại không thể để ngươi hồ đồ. Xuống, lập tức đi theo ta. Nói xong hắn liền nhanh chân đi hướng về Phượng Hoàng lùi về sau, Triệu Đại Hàm đẩy lên, Ngũ Hành huynh đệ cũng đẩy lên, Triệu Đại Hàm trực tiếp nói, để ta chẳng cần biết ngươi là ai, là đại tẩu tứ gia. Gia cũng tốt, Ngũ gia gia cũng tốt, ta liền biết rõ đại tẩu không muốn đi theo. Ngươi dám động nàng một hồi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Ngũ Hành huynh đệ bản mệnh lực lượng âm thầm phun trào, lão giả nặng nề một tiếng, nói, để liền các ngươi những người phàm tục. Triệu Đại Hàm trong lòng khó chịu, nói, ê đúng, chỉ chúng ta những người phàm. Tục, làm sao? Lão giả ánh mắt giận dữ, trên thân khí tức trong nháy mắt hình thành uy áp. Trực tiếp ép hướng về mọi người, Triệu Đại Hàm cũng không là ăn chay, thiên ngoại chi thạch bản mệnh lực lượng thả ra đến, hình thành một đạo dày. Đặt phòng ngự chỉ có điều ở lão giả uy áp trước mặt, hắn phòng ngự hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Trực tiếp bị nghiền nát, Ngũ Hành huynh đệ cũng là tiến lên một bước. Ngũ Hành chi lực thả ra tới, năm người lực lượng miễn cưỡng chịu đựng, có thể là năm người sắc mặt tái nhợt, khổ sở chống đỡ, bọn họ chênh lệch đẳng cấp quá to lớn. Liền các ngươi. Hừ, y. Lời nói lời khó nghe, các ngươi cũng là một đám phế vật, nếu như không là nàng đang bảo vệ các ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống đến hiện. Tại sao, y? Các ngươi xưng nàng là đại tẩu. Có thể các ngươi có thể bảo hộ nàng sao? Cái này võ tràng bên trong có rất nhiều người muốn nàng mệnh, trong bọn họ. Bất cứ người nào đều có thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi bảo vệ nàng sao? Nếu như không gánh nổi, vậy thì cho ta tránh ra một bên. Lão giả rất hung. Hắn tới nơi này liền nhất định phải đem Phượng Hoàng mang đi, hắn đã không có thời gian, đã hắc ám khí tức lại hướng nơi này dựa vào, nếu như lại mang không đi Phượng Hoàng, vậy thì thật đi không? Triệu Đại Hàm bọn họ bị hỏi á khẩu không trả lời được, bọn họ nhìn Phượng Hoàng, một câu nói cũng không nói ra được tới, Phượng Hoàng tu vi bọn hắn cũng đều nhìn thấy, giống như lão giả nói một dạng. Vẫn là Phượng Hoàng ở bảo vệ bọn hắn, không có Phượng Hoàng nói, khả năng Ngô nước, Ngô Thổ đã chết đi, bọn họ từng cái nắm chặt song quyền, trong lòng rất lợi hại là không cam lòng, nhưng, cái này là một cái coi trọng thực lực thế giới, ngươi yếu, ngươi liền không. Nói gì quyền lợi, mấy người cúi đầu trở nên trầm mặc, lão giả sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói, để các ngươi bảo hộ không để cho, ta có thể bảo hộ nàng, nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy nàng bị tóm, hoặc là chết ở chỗ này, liền tránh ra. Không được. Bách Lý Thiên Hải đột nhiên một tiếng, nói, ê thực lực chúng ta không đủ là bảo. Vệ không lớn chị dâu, nhưng là chỉ cần đại tẩu không muốn rời đi, chúng ta thì sẽ không để ngươi mang đi nàng. Chúng ta là không mạnh, nhưng là chúng ta có thể vì nàng liều mạng. Ê, nếu như ngươi mạnh mẽ dẫn người nói, chúng ta hội thề sống chết chống lại. Triệu Đại Hàm cũng ngẩng đầu lên, nói, ơ nhị ca nói không tệ, đại tẩu là lão. Lão đại hiện ở đang bế quan, ngươi liền không thể mang đi nàng. Lão giả hai mắt một dữ tợn, nặng nề nói, kể các ngươi từng cái thiên. Phú không tệ. Ta liền không biết rõ tại sao phải theo Long gia cái kia tai. Tin, đi theo hắn các ngươi chỉ có một cái xuống sân, vậy thì chết. Các ngươi đã không cho. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão giả mạnh mẽ hơn mang đi Phượng Hoàng, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng thêm, cũng ngay vào lúc này một thanh âm từ đoàn người mặt sau truyền ra tới. Ai muốn không khách khí a? À?